khi cô ngốc là Oxin. Chương 11, góc truyện audio.com. Qua 30 phút, lấy được toàn bộ tin tức về từ Ichi. Văn Diễn vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn rời đi. Phải nói cô con dâu kia ông cực kỳ hài lòng. Nhìn vào đôi mắt trong suốt không chứa tạp chất, ông khẳng định, trong những cô gái ông nhét cho con trai bảo bối, không người nào có được đôi mắt thuần khiết như vậy. May mắn, những kế hoạch ông gây ra, không có kế hoạch nào thành công. Nếu không, chắc con ông hận ông suốt đời. Nghĩ vậy Văn Diễn lại an tâm. Tiễn, lão cha già đi. Văn Thiếu Kiệt vội vàng đem công việc dừng lại. Hôm nay anh muốn đưa Từ Y Chi đi mua quần áo. Bởi vì anh từng để ý cô có rất ít đồ. Với lại, toàn bộ đều là quần áo dài rộng thùng thình, chỉ có 2-3 bộ lửng để thay đổi. Nghĩ đến đây Văn Thiếu Kiệt lại thấy, mẹ vợ tương lai là cố ý giấu kín cô ngốc kia. Đợi đến thời gian thích hợp cho anh phát hiện, cuộc nhân duyên này không phải đã được định từ lâu thì là gì? Kiệt, Từ Y Chi ngồi trên xe, thấy xe dừng lại thì ngạc nhiên hỏi. Vốn là Văn Thiếu Kiệt nói có chút chuyện cần đưa cô đi. Nhưng từ lúc lên xe tới giờ, vì bị khung cảnh xung quanh hấp dẫn, cô vẫn chưa hỏi đến vấn đề là đi đâu. Hiện tại xe dừng, cô có chút bỡ ngỡ. Chỗ này cô chưa từng đến. Nếu không có anh bên cạnh, chắc rằng đã khóc lên vì nghĩ mình đi lạc. Không phải sợ, anh đưa em đi. Văn Thiếu Kiệt giúp Từ Y Chi cởi dây an toàn. Lại vụng trộm trên mặt cô mổ xuống một cái. Ha, như thế nào anh hôn càng ngày càng thêm nghiện. Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng không thuộc về nước hoa trên người cô càng hấp dẫn khứu giác anh hơn. Chỉ là, định lực trong 30 năm qua của anh không phải để nói suông. Từ khi bị Văn Thiếu Kiệt thấy gương mặt thật, lại bị anh cưỡng chế không cho hóa trang, Từ Y Chi mới không tình nguyện để tự nhiên ra ngoài. Gương mặt vốn không chút phấn son lại thêm nét thuần khiết. Mái tóc ngày nào bị áp bức thành dạng xấu cũng được chải chuốt búi gọn gàng. Có điều không thay đổi chính là những bộ đồ cô mặc từ trước đến nay vẫn vô tư ở trên người. Nhưng mà Từ Y Chi thấy rõ ràng, trước mặt mình là cửa hàng thời trang Hoàng Trắng thì liền hiểu rõ. Cô không có tiền, nói chính xác hơn là cô đang tiết kiệm tiền để cho mẹ cô sống những ngày tháng thoải mái. Lý gì bây giờ phải tốn kém cho vấn đề không cần thiết này? Cô như vậy không tốt sao? Lại nhìn về bản thân, thì có chút quê mùa thôi mà. Ngoan. Văn Thiếu Kiệt không nhìn sự do dự của Từ Y Chi mà trực tiếp tự mình quyết định. Xuống và đi vòng xe giúp cô mở cửa, đưa bàn tay giúp cô bước ra an toàn. Anh biết cô nghĩ gì? Vì trên hồ sơ cá nhân của cô, anh biết hết mọi việc khiến cô lo lắng. Nhưng một khi anh đã biết, cũng sẽ nhanh chóng giải quyết, để cô có thể an an ổn ổn bên cạnh mình. Nắm lấy bàn tay to lớn, Từ Y Chi có chút yên tâm, tựa như một cảm giác ỉ lại vào anh bắt đầu bén dần. Cả hai đi vào cửa hàng thời trang, nói chính xác hơn, Từ Y Chi được Văn Thiếu Kiệt ôm vào như lần đầu bước vào công ty. Và cũng một kết quả tương tự, có đến mười mấy nhân viên nữa sau đó bị sa thải. Cửa hàng thời trang này là một trong những cửa hàng có thương hiệu lớn của tập đoàn Văn Lai nằm trong trung tâm thành phố Y. Nhân viên ở đây thấy Văn Thiếu Kiệt đều nhốn nháo, nhìn đến cô gái nhỏ trong lòng anh liền nổi lên sự khinh bỉ. Nhưng so với khinh bỉ, họ vẫn bị ghen tị che mắt. Sau khi chọn vừa ý những chiếc váy, đơn giản có, tinh tế có, sang trọng có. Văn Thiếu Kiệt đưa Từ Y Chi đến nơi thử đồ đặc biệt dành cho khách quý. Nơi đây ngoại trừ anh và cô, cũng chẳng có bóng dáng người thứ hai. Hỏi tại sao vì anh không muốn cô gái nhỏ kia ngượng ngùng trước mặt người lạ. Và một điều quan trọng nữa, anh không muốn bất kỳ ai nhìn cô ngoài anh. Kiệt, sao nhiều vậy? Nhận những bộ trang phục Văn Thiếu Kiệt đưa để thử. Nhìn giá cả trên đó Từ Y Chi có chút hoang mang. Cô quả thật không có đem tiền, mà tiền của cô gom lại cả gia tài lại cũng chẳng đủ mua nổi một bộ. Đành dương mắt ý tứ nhìn anh, không sao, đây là đồ của công ty, đưa cho em mặc thử để quảng cáo. Văn Thiếu Kiệt mặt không đỏ tim không đau mà nói dối. Đồ công ty để cô mặc quảng cáo, Vậy có cần nói cưới cô về để quảng bá thế nào là thê nô hay không? Mà quả thật có, anh cũng không ngại ngùng cưới cô ngay lập tức đi. Vậy sao, quả thật có chuyện tốt đến như vậy? Từ Y Chi không chút nghi ngờ lập tức tin ngay. Bởi vì cô không hiểu chuyện kinh doanh thế nào, nhưng quảng cáo sản phẩm cô thường thấy trên TV, nên khi Văn Thiếu Kiệt nói, cô cứ ngỡ mình đang giúp người khác buôn bán, một chút lo lắng vừa rồi không cánh bay mất. Kiệt trong màn che, Từ Y Chi vô cùng căng thẳng gọi tên anh, bởi vì những chiếc váy kia khóa kéo nằm phía sau, căn bản cô không thể nối tay dài ra để kéo lên. Đành ỉ lại kêu anh một tiếng. Sao vậy? Văn Thiếu Kiệt cảm thấy không đúng. Cô vào trong đã một lúc, vì sao vẫn chưa ra? Sau đó nghe tiếng gọi, không kịp suy nghĩ bước vào. Nhìn tình cảnh trước mắt, anh lập tức hóa đá. Vẻ mặt Từ Y Chi có chút e thẹn mà cúi thấp đầu. Làn da trắng không tì vết hiện lên, bờ vai trắng nõn là lộ ra. Xương quai xanh tinh tế mảnh khảnh, nhìn đến tai cô đỏ ửng. Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng gương mặt, tuy trang phục chưa kịp hoàn chỉnh, nhưng bấy nhiêu cũng đủ Văn Thiếu Kiệt cảm thấy lưỡi đắng miệng khô. Nhìn đến gương mặt búp bê ửng hồng kia, anh không kiềm chế mà nhẹ nhàng hôn lên làn môi mềm mại. Cảm giác non mềm ướt át đó, khiến anh lúc đầu chỉ muốn đơn giản ấn xuống liền trở thành hôn sâu. Sự chiếm hữu mạnh mẽ trong anh bắt đầu lớn dần. Nụ hôn kéo dài đến khi Văn Thiếu Kiệt cảm nhận được người trong lòng nhũn ra mới dừng lại. Nhìn gương mặt Từ Y Chi ngốc nghếch cùng đôi mắt phủ đầy sương mờ. Thêm đôi môi thật đỏ vì bị hôn, anh cắn răng khắc chế bản thân, ôm cô vào lòng, bàn tay đưa ra sau kéo khóa áo lên. Bảo bối, em thật ngọt. Văn Thiếu Kiệt kiềm chế xúc cảm, nhẹ nhàng gặm vào tai Từ Y Chi, lời nói ái muội, hơi thở ấm nóng. Thành công khiến cả người cô co rúm lại. Phản ứng đó khiến anh vô cùng hài lòng. Bảo bối của anh thật đáng yêu. May mắn cỡ nào mới bị anh bắt được đây. Kiệt, ngứa, sau nụ hôn, Từ Y Chi vì thiếu oxy mà thở hỗn hển, chưa lấy lại tinh thần, liền bị Văn Thiếu Kiệt trêu ghẹo. Cô nhất thời muốn đẩy anh ra. Chỉ tiếc là người đàn ông này có lực quá mạnh, cô căn bản không đẩy được. Đành nói ra cảm nhận của mình để anh ngừng động tác vô lại kia. Ha ha, bé ngốc. Văn Thiếu Kiệt rất biết điều mà dừng lại sự trêu chọc. Anh không muốn chút sỗ sàng đó dọa cô sợ hãi. Vòng tay to lớn đem Từ Y Chi khóa chặt. Biết đến lúc nào cô mới hoàn toàn thuộc về anh đây. Tuy anh vô cùng tự tin với bản thân mình. Đạt đầy đủ tiêu chuẩn một ông chồng mà các cô gái mơ ước. Nhưng cô ngốc của anh không phải bọn họ. Điều đó mới khiến anh bất an. Chi Chi, hứa với anh, mãi bên cạnh anh được không? Cầm Văn Thiếu Kiệt nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu Từ Y Chi. Bàn tay phải ấn đầu cô vào ngực, tay trái nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé. Anh thì thào nói, tựa như muốn nhắc nhở chính mình. Cô mãi mãi sẽ thuộc về anh, sẽ vĩnh viễn trấn an trái tim đang thổn thức. Kiệt, Từ Y Chi cảm giác Văn Thiếu Kiệt có gì đó là lạ. Mãi mãi bên anh, nhưng ngày mai thứ bảy rồi, cô phải về bên mẹ, mà lời anh nói đơn giản lại khiến cô khó xử vô cùng. Muốn nói rõ cho anh biết, nhưng lời tới miệng liền bị vòng tay anh siết chặt. Đành vậy, tối nay cô giải thích rõ sau đi. Qua một hồi chật vật thử đủ loại trang phục thì thời gian cũng đã đến chưa? Văn Thiếu Kiệt cũng muốn trở về, nhưng nếu để Từ Y Chi vất vả nấu ăn, khiến anh không nỡ, với lại, chắc cô rất hiếm ra ngoài. Vì khi ngồi trên xe, tầm mắt cô luôn hứng thú nhìn mọi điều mới lạ. Vì vậy, anh cố ý chạy chậm một chút, để thỏa mãn sự hiếu kỳ của cô. Bàn tay không cầm tay lái cứ nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cô. Với vẻ cương triều không thể diễn tả bằng lời. Thấy thời gian ăn chưa đến, Văn Thiếu Kiệt đưa Từ Y Chi đến nhà hàng mà anh với Trương Quân Nhân thường dùng. Cả hai được đưa vào phòng riêng để phục vụ, anh gọi bốn món ăn kèm một phần bánh kem tráng miệng. Thấy Từ Y Chi thích thú nhìn đồ trên bàn, Văn Thiếu Kiệt cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô. Sau đó cưng chiều nhìn cô bảo ăn đi, thấy cô cũng cầm đũa bắt đầu ăn. Anh nghĩ chẳng lẽ không kêu ăn, cô sẽ không động đũa đến, cô ngốc này thật khờ mà. tối, nằm trong vòng tay Văn Thiếu Kiệt, Từ Y Chi tâm trạng thấp thỏm không thể nào chợp mắt. Lời nói chưa đựng sự sợ hãi của anh lúc chưa khiến cô bối rối, Chi Chi. Hứa với anh, mãi bên cạnh anh được không, vậy mai thứ bảy, cô về thăm mẹ có được xem là rời xa không? Nhưng cô thực sự rất nhớ mẹ, cũng không biết lúc cô đi, bây giờ bà đã như thế nào nữa? Càng nghĩ, Từ Y Chi càng lo lắng, cứ xoay người trăng trở. Sao vậy, em khó ngủ, Văn Thiếu Kiệt nhận thấy người trong lòng vẫn còn thức, hình như có tâm sự gì đó. Anh hơi ngồi, chòm người qua cô nhìn. Tất nhiên cũng chẳng quên thừa dịp cô ngốc nào đó không để ý mà mổ vài cái lên mặt. Thương nhân mà, có lợi dại gì không tranh thủ cho bản thân. Huống chi anh lại là cao thủ thương trường. Kiệt, mai thứ bảy, Từ Y Chi có chút lo lắng nhìn Văn Thiếu Kiệt. Thấy hành động anh an ủi mình, cô lại chẳng chút phòng bị nói. Hình như cô hoàn toàn không hề để ý sự mờ ám lúc này. Để mặc tình cậu chủ nào đó lợi dụng mổ thêm vài phát. Phải thôi, ngốc đôi khi cũng có lợi đấy. Vui cười buồn liền khóc. Thì sao, Văn Thiếu Kiệt có vẻ mờ mịt. Anh biết ngày mai là thứ bảy. Nhưng vấn đề ở đây. Cô nói vậy có ý gì? Nhìn sự rối rắm trong mắt của cô. Rốt cuộc anh vẫn chưa hiểu được nguyên nhân. Chỉ im lặng chờ cô nói ra. Mà anh tin, vấn đề kia sẽ làm anh không vui. Nên cô mới tỏ ra bối rối như vậy. Nhưng đó là gì? Kiệt, mai em muốn về thăm mẹ. Vốn dĩ Từ Y Chi có chút lo lắng sẽ không ai làm bữa tối ngày mai cho Văn Thiếu Kiệt. Nhưng lúc chiều, Trần Trí có đưa người làm đến. Vì lúc đầu cô khó hiểu. Sao cậu chủ nào đó dung lời hay ý đẹp giúp cô giải tỏa khúc mắc trong lòng. Nên đành thuận theo ý anh vậy. Anh đưa em đi tuy Văn Thiếu Kiệt có chút bất ngờ. Nhưng anh nhanh chóng hiểu Từ Y Chi đang nghĩ gì. Anh thầm cao hứng, như vậy không phải rõ ràng cô để ý anh sao? Không phải vì câu nói lúc chưa đã động lòng cô ngốc. Nên bây giờ có chút lo lắng cho anh. Tiếp tục cao hứng, anh vẫn không quên ôm cô vào lòng mổ thêm vài phát lên mặt. Không được đâu Kiệt, Từ Y Chi nghe vậy liền không tự chủ mà bật dậy nhìn Văn Thiếu Kiệt. Anh đưa cô đi, như vậy chuyện cô nói dối mẹ đi làm cho, bà chủ chẳng phải sẽ bị lộ hết hay sao? Lúc đó mẹ chắc hẳn sẽ giận cô, không yêu thương quan tâm cô nữa thì làm thế nào? Thực ra chuyện này cô vẫn chưa có đủ can đảm để nói thật sự với bà. Để mai về thăm tình hình sức khỏe của mẹ rồi hẵng tính. Ngoan, anh sẽ không vào nhà, chẳng sao đâu, ngủ đi. Nhìn ra khúc mắc của Từ Y Chi. Văn Thiếu Kiệt nhẹ nhàng kéo cô nằm xuống bên cạnh, hôn lên trán an ủi. Anh biết cô chắc chắn đã nói dối mẹ mình gì đó. Nhưng anh sẽ không làm cô khó xử, cũng như thật lòng yêu cô. Anh sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cô. Từ Y Chi buông lỏng cơ thể. Anh nói vậy thật khiến cô hài lòng. Ngày mai cô có thể gặp mẹ rồi. Cảm giác hân hoan trong lòng cứ mãnh liệt dâng trào. Một lúc sau, cô cũng từ từ đi vào giấc ngủ. Văn Thiếu Kiệt thấy Từ Y Chi thực sự đã ngủ. Anh nhẹ người lách mình ra xa một chút, rồi từ từ ngồi dậy xuống giường. Nhân, người giúp mình một việc, dùng mọi biện pháp mua căn biệt thự kế bên nhà mình. Được, Văn Thiếu Kiệt gọi điện thoại xong, trở về giường nằm xuống bên cạnh Từ Y Chi. Đôi tay dài rắn chắc ôm trọn cô vào lòng, lúc này nhìn vào gương mặt cô. Anh có cảm giác, tất cả mọi việc mình làm vì cô, hoàn toàn không hối hận. Hết chương.